mà Đức Phật nói là thương yêu xa lìa khổ, thì cái đó nó không phải là một Phật sắc thân đó. Thì cầu muốn được khổ, đó là nói về cái từ đó là theo thể nó biết cho mình nhiều cái hoàn cảnh khổ, tham muốn, điều từ tham muốn đó, cái mê lầm không nhận dạng được cái thực tướng của cảnh duyên, thì tâm chúng ta nó bị chìm đó. Cho nên gọi là phải nhận định rõ được thực tướng của cảnh duyên, thì ở đây bản tâm của chính mình nó không dao động, thì nó là tự thanh tịnh thật chứ. Vì chúng ta tu thiền, tôi nhắc lại đây chúng mình có cái công phu theo thời khóa hàng ngày, thì chính những cái duyên cái thời khóa này giúp cho chúng ta ngăn chặn bớt những cái theo những cái duyên bên ngoài, để mình ngồi soi xét lại cái cuộc đời của bản thân mình, là từ cái có cái không, cái được cái mất, cái vui cái buồn, quả là quả tình giả tạm ở thế gian này mà chúng ta không có ý thức giác ngộ thì sẽ lâm vào khổ đau thôi. Cho nên đây tới câu kế này là câu cuối này, Phật tổ này nói rõ cảnh duyên thế gian để chúng ta nhận định. Đấy, câu là Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly mít, ly thế mít bồ đề, khắp như cầu phố giác. Tức là cái phần đó là phần âm, còn phần dịch là Phật pháp nơi thế gian, không lìa thế gian giác, lìa thế tìm bồ đề, giống như tìm sừng thỏ. Đó, đó là cái phần gọi dịch ra. Thì đây lời của Hòa Thượng người giải thích, thì tôi cũng sẽ chia sẻ thêm cái đạo tràng về cái phần công phu, để chúng ta có cái nhận thức rõ về lời dạy của tổ ở đây. Phật pháp ở ngay thế gian này, không phải ở đâu xa lạ, không thể lìa thế gian mà có sự giác ngộ. Đức Phật giác ngộ ngay nơi thân này, cảnh này. Vậy thì chúng ta giác ngộ cũng là giác ngộ ngay thân cảnh này. Tỷ như ngay trong thân này, chúng ta biết cái nào là giả, cái nào là thật, thấy được chân tánh của mình thì đó là giác ngộ. Ngay nơi cảnh này, chúng ta biết cái gì là tướng duyên hợp, biết rõ nó thì đó là giác. Như vậy là giác trên cảnh hiện tại, ngay nơi thân hiện tại này. Thế nên nói không lìa thế gian mà có giác ngộ. Nếu lìa thế gian mà tìm bồ đề, giống như chúng ta tìm cái sừng của con thỏ, tìm chừng nào được. Chính đoạn này lục tổ nói lên tinh thần thực tế của lục tổ. Ngài chỉ cho chúng ta thấy rõ sự thật là như thế. không phải chỉ lục tổ mà chư tổ và cả Đức Phật cũng là giác ngộ ngay nơi cảnh thế gian. Vì thế bao nhiêu lời dạy của Phật, bao nhiêu kinh điển cũng chỉ thẳng cho chúng ta thấy được lẽ thật của cảnh thế gian này. Nếu bỏ thế gian mà tìm giác ngộ thì đó là chuyện xa xôi, vô nghĩa. Như vậy, chủ yếu chúng ta muốn giác ngộ là phải giác ngộ ngay nơi thế gian. Đó là Hòa Thượng giải thích cô đọng ngắn gọn cái ý của cái lời dạy lục tổ ở đây. Nhưng ở đây thì tôi cũng phân tích nó rộng thêm để đại chúng thấy cái tinh thần giác ngộ của đạo Phật. Đó như là hai cái chữ mà Phật pháp ở thế gian. Đó, đây là cái từ ngữ thôi. Tôi nói rõ, tất cả cái gì cũng là từ ngữ thôi, nhưng mà mình gì đạt ý quên lời. Nghiệp ý của từ ngữ này thì Phật pháp là nói cái gì? Tức là nói đến cái chân lý giác ngộ giải thoát của Đức Phật, tức là của vị Thái tử ở Ấn Độ, đã bỏ tất cả mọi cái giàu sang địa vị vào đường tìm chân lý, và Ngài đã giác ngộ được chân lý này. Đó là chân lý gì? Tức là chấm dứt cái hạt giống nghiệp sinh tử. Đó, thì bây giờ đối với cái lời dạy của Phật rồi chư tổ rồi tới chư vị thiền sư, thì chúng ta thấy cái sự truyền thừa của Phật tổ, các thiền sư được đưa vào trong sách sử ghi chép tới bây giờ thì mình thấy ít thêm nhiều đầy lẫy hết. Mà nếu chúng ta không có một cái nhận thức rõ về bản chất thật của con người mình ở cái cảnh nhiên môi trường cuộc sống này, thì chúng ta dò hiểu bao nhiêu cũng chỉ là giống như là từ vọng quyển phong thật. Đó, cái thật là cái nhận thức đúng. Đó, cho nên á, cái trong kinh nó có nói chúng sinh là lăn lộn sáu con đường, mà trong sáu con đường đó để mình giác ngộ được cái gọi là chân lý giải thoát cái mầm mống của sinh tử này thì có ở thế gian thôi, thì có là người thế gian. Ở cái trời cũng không thể nào giác ngộ được, cõi là Atula cũng không giác ngộ được, chỉ có cõi người. Đó, còn cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, thì ba cái cõi này nó là thấp kém hơn con người, cái tri thức họ đâu có. Cho nên thì những kinh nghiệm lại là Đức Phật vì cõi trời á, thì họ không có thân tướng như chúng ta, không có thọ cảm cái quả của sắc thân này. Cho nên là trong cõi trời các vị có phước để mà ý khởi hưởng dụng cái gì thì có liền. Đó là do có phước đó. Nhưng mà nó qua cái thời gian trong đó là phước hết rồi thì cũng phải biến dịch sinh tử, đó cũng hết được ba thọ sinh, không thể là thoát khỏi cái gọi cái lục đạo luân hồi. Mà nhiều khi á, cái nghiệp kế tiếp á, mà xấu á, thì lại thọ vào cảnh giới thấp kém hơn. Giống như là cái câu chuyện ở trong kinh Pháp Cú á, chúng ta học giáo lý đó, nó là ngày trời lý thích á, đó cái phẩm của thường á, là ngày một hôm thấy cái hiện tượng là ngũ si thoái, ngũ si tướng á, tức là trong năm cái tướng của cõi trời á, nó mất đi một tướng. Thì trong kinh nói là bỏ một trời á, khi mà thấy cái năm cái tướng là hào quang mất nè, chỗ ngồi nín bụi, hoặc là cơ thể nó hôi hám gì đó, qua đầu ruộng thì biết rằng cái mạng của trời mình nó sắp hết kiếm. Một hôm thì ông trời ông mới thích đó, ông cảm nhận được, ông hốt hoảng rồi, bây giờ ông sẽ rồi là tái sanh đi cõi khác. Cho nên dùng thiên nhãn nhìn để nhìn coi cái kế tiếp của mình là cái thọ sanh cái gì. Thì trong sách trên kinh đó thì ông nhìn thì ông thấy ông phải đọ vào ở trong cái thai của con lừa, mà con lừa đó nó ở mà nhà của một vị chủ làm nghề gốm. Ông hốt hoảng rồi, cho nên nó cầu tất cả rồi các vị thần tiên mà nơi để chỉ cho cái phương pháp để giải cái nghiệp này đó, chấm dứt cái luân hồi, cái thọ sanh này. Nhưng mà các vị thần tiên cũng không có gọi là can thiệp được, cho nên mới chỉ nó là giờ hiện tại thế gian đó, có là Phật Thích Ca đó xuống đó cầu ổng, thì ổng mới có cái phương pháp chỉ. Thì bây giờ mới ổng hiện tới cái chỗ mà Đức Phật ngày đang nhập định. Nó hay, cái hình ảnh rất hay á, nó hoặc lên nhập bất động luôn, mà ổng đảnh lễ, ổng phát tâm là hướng về Phật, quy y Tam Bảo, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Do cái niệm pháp nguyện đó thì ngay cái đó ổng nói chuyện đi, tức là các thần thức nó đã đọ xuống với trần gian rồi. Và đó thần gian thì nó chui vào cái bụng con lừa, thấy không? Vì cái không thể nào nó là cái định nghĩa không thể nào mà cưỡng được đó. Bây giờ cũng có lừa rồi, thì cái nhân viên đó, nhân viên nhà cái phước này mà một hôm á, sao bỗng với con lừa mẹ nó chữa á, không thở đó, thở gốm á, không nắng đồ, không phơi ngoài nắng, phơi ngoài trời, thì cũng còn con lừa ở cây, con lừa đó nó bực bội, nó nhảy nhót rồi đó, sao nó xúc vậy? Ờ, lúc đó nó đạp hết những cái đồ của ông. Rồi, lúc đó ông nổi sân lên, ông kềm chế được, ông lấy cây đạp sao chúng cái thai con lừa ông được, thai ông chết gì. Đó, cái thai chết thì cái thai cũng xích ra, ông trở về thì chỉ là trong thoáng thôi. Nó là trong cái nội là sát na, mà mình cứ từ một phần trong sách ghi vậy đó. Trở về tỉnh Đan Hòa thì bây giờ mới xích định, mới mỉm cười, mới nói, mới là mới khen ngợi cái phát tâm của ông trời để thích này, mà ông chuyển được cái nghiệp đó là xuất sinh đó. Thì cái gì đó ông mới phát nguyện thế, ông phát nguyện sẽ là hộ pháp Phật đó, nên có trời phát nguyện như vậy đó. Thì câu chuyện ông thấy từ cái tánh điểm đó, cho nên á, cõi trời cũng đâu phải là nhắc mọi cái thoát đâu. Mình bước rồi không hiểu thì vô thường tới hốt hoảng đó. Còn cõi Atula thì mấy vị thần, chẳng hạn như bây giờ một vị mà thần giống như một vị tướng có là có công trạng đất nước khí khách là hy sinh, được cái phước sinh về cõi phần Atula, nhưng mà cái tánh khí còn sân thì không thể giác ngộ được. Đó tôi cũng thắc mắc cả, đó thắc mắc xem mà cái những hai cõi này cao hơn cõi người mà tại sao lại không có được giác ngộ, là gì? Cái gọi là cái tự mãn, giống như giàu sang có má thì không thế nào nó là ý thức được cái vô thường hết, nghĩ mình sẽ bền được. Như thế gian này mình thấy anh những người mà làm ăn phát đạt rồi có tài sản, có như một đại gia, họ đâu nghĩ họ sẽ đi sa ngã, bị thất bại đâu, nghĩ là mình sẽ có đầy đủ hết. Muốn cần cái gì, đi du lịch thì ta đi liền, ăn uống và thụ hưởng thì có hết tiền của mà. Chứ đâu nghĩ rằng cái sự vô thường đó là chiếu cố mình lúc nào mình cũng biết. Chỉ trừ là khi đùng cái ngã bệnh, nghe cái bệnh gì, nan y hay gì rồi, hết khổ quản, nó tỉnh ngộ rồi. Mà tỉnh ngộ thì nó muộn rồi. Thấy không? Đó, nó đưa ví dụ ra thì có trời sao mà có trời sao mà nó giác ngộ được. Đó, thì như vậy, giác ngộ cái giả tạm của cái nghiệp sinh tử này để nhận ra cái chân thật, cái tánh thật. Đó, cho nên ở con người thế gian chúng ta được hai phần, một cái giả tạm của sắc thân này và một cái phần tinh thần gọi là cái tâm linh sáng suốt, cái chân thật không khởi nghiệp nữa thì chúng gọi là giải thoát. À, bây giờ ý mình nó khởi là ngay đó, mình không có gọi là thêm cái gì hết nữa, không có trụ đâu hết, thì là mơ mang, nó không có gì, không biết mắc cảnh nào. Đó, như thế mình hiểu gì, mình thấy rõ là cái Phật pháp ở thế gian đó là lục tổ chỉ ngay nơi ở con người chúng ta, từ Đức Phật cũng là thị hiện là một con người đó, tìm chân lý để giác ngộ rõ được cái manh mối của cái hạt giống nghiệp sinh tử này, rồi tu tập chấm dứt cái khởi nghiệp nữa thì gọi là giác ngộ giải thoát chân lý, mà đó là ở thế gian chứ không phải cõi trời hay cõi Atula. Thấy không? Ở thế gian này, ngay hiện tại ở nơi con người này, như mỗi người chúng ta đó, bây giờ ở trong cảnh duyên hiện tại này, nếu mình có hữu duyên đó, hiểu được Phật pháp đó, theo cái dấu vết của Phật tổ, chư vị thiền sư chỉ dạy rồi, bây giờ mình tìm lại ở bản chất thật con người mình, từ cái sắc thân này, từ cảnh duyên này, đó, làm sao mình tỉnh ngộ được, đó, bừng sáng ra được cái chân lý của người trước, thì đó là mình thấy được cái Phật pháp ở thế gian. Thật sự đó, bây giờ cảnh duyên á, mà thường á, chúng ta bị hàng ngày tiếp xúc mình, cái ý của mình á, nó theo cái phân biệt cái tướng duyên, cái sắc tướng ung thư rồi, ít có là nhìn soi xét lại cái thật tướng của nó. Cho nên đó là hệ bát nhã, mình thấy hệ thống kinh bát nhã chỉ dạy cái cách bát nhã là quán chiếu vậy, để mình phá cái ái nhiễm này, cái thật này, thì cái phân biệt của mình là cái thói quen phân biệt này mới dừng lại, soi trở lại cái bản chất thật ở sắc thân này, thì mình mới thấy rõ được cái giả tạm của nó, thì mình mới có cái mối manh để mà nhận ra được thật. Tới thật cho chúng ta tu thiền ngồi mà không khám phá được thì cái pháp nào, không pháp nào nó đi đến chỗ thật đó, dù tổ đó, chỉ có mà ngồi nghiệm lại. Nhưng mà thường nó buông, biết còn thì buông hết mọi cái hiểu biết, cái nhớ lại, để cho cái tâm ý mình nó dừng lặng đi, Thì ngay khi tâm ý dừng lặng là cái gì? Cái rõ ràng, cái sáng suốt. Nó không có một cái bóng dáng nào của duyên trần nữa. Thì phải tự đó bừng ngộ ra. Thì biết mới là thánh nó, thánh mình xưa nay vốn được thanh tịnh. Thì mới thấy là ngay cái thế gian này, ngay sắc thân này, cảnh duyên này, thì chúng ta mới có ngộ được. Ngộ gì á? Ngộ là mình hiểu ra thôi, sáng ra đó, thì đó là ngộ thôi. Chứ nhiều khi mình nghe cái ngộ mà nghe nó dường như nó cái gì nó quá cao siêu. Ngộ á là cái từ chữ Hán, ngộ ít, ngộ nhiều, mỗi ngộ mà lớn. Nó là ngộ là hiểu, giác ngộ đó. Đó, bây giờ mình không hiểu hại như cái bản chất của người mình hay nóng giận rồi sân á, hay sân hận, ai mà nói gì cái không vừa lòng nó ngồi nó sân lên. Nhưng mà cái đó phải ở ngoài, ở ngoài là cái duyên. Cái duyên ở trong này nè, cái trong này nè, nếu mà chúng ta ngồi nghe sơ xét lại đó, vừa nó vừa máy động nhưng mà thì ra biết được thì mình chặn được cái duyên đó, thì mới thấy rõ được thật. Đó là vậy đó. Cho nên chúng ta thấy cái lời mà tổ nói thực tế mà hòa thượng đó là chính Đức Phật có ngay cái thân này, cảnh này mà giác ngộ chứ không ở đâu hết. Thì bây giờ chúng ta cũng vậy, chúng ta học đạo tìm cái chân lý, giác ngộ giải thoát cái khổ ở hiện tại và cái khổ ở tương lai. Tôi nói hiện tại là cái tâm mình nó chắc hết thân thì phải khổ rồi, cái quả phải chấp nhận rồi, nhưng mà cái tâm hồn, cái tinh thần sáng suốt rồi thì mình không còn phiền não, không còn đau buồn hay là vướng bận gì những cái nhân quả của cái nghiệp duyên này nữa. Thì ngay đó mình đã gọi là an ổn rồi, thấy không? Còn người đời nó không hết đâu, thế nhớ và hay luân hồi trở lại trong cái ý thức. Vì họ không khám phá được cái thật tướng của cái cảnh duyên này, cái giả tạm của nó, cho nên cứ chấp chặt hoài. Hại như có một cái cảnh duyên gì trong gia đình đó, nó mất mát một người, đau khổ hoài, hình bóng nhớ hoài, thì ý thức nó luân hồi lại hoài, thấy không? Còn biết được rồi đó, thì mình thấy cái thời gian nó không có dừng lại đâu. Nhiều khi tôi ngồi đó, nó thấy lại chân lý Đức Phật dạy chúng ta giác ngộ là ngay cái hiện tại, cái đời của Ngài là giác ngộ ngay cái môi trường tự nhiên của Ngài, cuộc sống như vậy. Còn bây giờ cái cảnh duyên môi trường của mỗi người chúng ta là trong cái thế hệ văn minh bây giờ, thì chúng ta làm sao khơi lại cái trí giác ngộ này, là không dao động theo một cái tướng duyên gọi là duyên hợp của nó nữa, thì mình mới thật sự thấy được chân lý này. Cho mà cứ theo cái như là trong sách sử ghi chép lại rồi mình theo khuôn mẫu cái thời đó, cái công dụng đó, thì mình có cuộc mình bị gọi là ảnh hưởng cái mà thời đó. Đó mình cái trí của mình á, cái rõ biết của mình phải hiện tại đó, mình nắm được chân lý này thì ngay hiện tại này mình làm sao đó có trong khuôn của cái sống, buông xả được đó một cái thứ gọi là mà mê lầm từ trước giờ, sinh cái phiền não, sinh cái sân hận. Thì khi mà ngồi thiền á, tâm hồn mình lặng lẽ, tôi nói thật sự là mình muốn để mình ngồi một thời gian rồi mình có công phu mà buông được nhiều rồi đó, chứ lặng mà mình tìm hiểu rồi mình biết tìm cái gì hết. Nếu mà mình có năng lực mà ở trong ý của mình á, nó không khởi nữa, thì ngay đó không phải là con người thật, thì chúng ta tìm ở đâu? đó bây giờ mình xét lại xác thân mình á, thời gian rồi nó cũng già bệnh đó, thì ai cũng vậy vậy cũng gọi là bệnh bỏ. Nhưng mà chúng ta tu để tìm ra cái thật ở nơi xác thân này, thì cái này nó phải xác thân, mình phải dám mình có cái mà khám phá gì thì cái niềm tin về tu chúng ta như vậy. Chứ thôi thì cái cảnh duyên nó quyến rũ, cái niềm khởi của mình nó theo là mất đi cái thật này. Nó thật sự đó, nắm được này rồi thì chúng ta là an nhiên, là trong mọi môi trường là chúng ta cũng luôn luôn là bảo nhiệm, cái từ là bảo nhiệm cái bất biến này đó, thì rõ ràng là cái niềm tin đó nó không phát triển. Cho nên nhắc cho con thiền sư thì thấy đó, nhắc ông chủ tỉnh tỉnh chớ để người lừa đó. Mình thấy cái câu đó nghe thì đơn giản mà thật sự là không công phu trong việc làm, trong cái đi đứng nghe thấy nghe, ý mình không để cho ý mình nó dẫn dắt nữa, ý niệm không có nữa, thì rõ ràng thấy được chân lý này. Đó là nó dễ rồi. Mà thời này nó thật sự là có nhân duyên lắm, chúng ta mới thấy được cái chân lý này. Và bây giờ hòa thượng coi như ngày khai mở vô cùng lại, mình là cái người có duyên mà mình không biết thừa hưởng, đó là phí phận. Chứ giờ ngài có thật sự học pháp nhiều lắm, nào là giáo lý trên mạng nó đầy dẫy hết, nào là những đạo tràng, là niệm Phật, rồi niệm chú, rồi tới cả thiền và thiền quý thủy luôn, thiền Vipassana gì đó, nghe mình nghe thấy cái gì cũng là hay. Nhưng mà mình nghiệm là chân lý thật, chân lý thật để mình chấm dứt cái đó, thì quả tình phải vượt siêu phương tiện, vượt khỏi phương tiện để rõ được làm chủ, thì chúng ta mới không bị pháp. Còn giờ đi học ngại như thiền quý thủy giờ đồn đại đó, qua bển thì giải cái gì, nhưng minh sắc vệ chúng ta hiện thân á, đi từng bước một bước đi, cái niệm mình là ý mình á, tôi dở gót chân lên, tôi dở chân lên, tôi bước chân xuống, là một bàn chân phải ba niệm, bàn chân trái ba niệm. Thì như vậy mình chú tâm hoài ở trong cái mà niệm đó thì có động không? Không có động. Nhưng không động nhưng mà không phải giác, mình đã bị cái pháp nó trói buộc. Thấy không? Mình đã trụ theo cái pháp, đó là cái phương tiện pháp chỉ ở giáo lý đạo Phật. Mà pháp chỉ này á, nếu không có xả bỏ pháp chỉ này để quán, thì cái rõ ràng cái sáng suốt, cái trí tuệ chúng ta nó bị khằng ở trong cái này, thì không thể nào nó là tự tại cái thoát được. Thấy không? Cho nên á, phương tiện giáo lý là từ pháp chỉ chuyển sang pháp quán, giống như tinh thần Bát Nhã quán để nhận thật tướng của pháp, thì mình thấy cái gì nhân duyên hợp lại đều là giả hợp, nhân duyên tan thì nó là không. Thế không? Thì rõ ràng nhận được rồi thì tự tại thông dâm, sáu căn gọi là không chướng ngại với sáu trần đó, thì cái gọi là gì, tự tánh thanh tịnh. Thì thế đó, thật sự đó, cho thiền tâm khó lắm, mình phải khám phá để gì thì chúng ta thể nghiệm được, thì mình thấy tất cả pháp tu quy trở về cái tánh thật của người, thì người ta mới thấy mình nhiều khi có một cái mà bảo pháp người dạy mà không hết. Không phải tôi nghe mọi lượt đi kể lại câu chuyện, nó có thân đặng đi ra ông sĩ đó, ông khoe ngồi thiền 6 tiếng đồng hồ, ẩm sắc vô cảnh định rồi, định gì mà hỏi ông theo hơi thở, theo thở tới cái chỗ mà sắp sửa quên hơi thở. Tôi nói gì, nếu mà quên hơi thở thì rơi vào cái si, cái không biết, chứ định gì. Bởi vì cái biết của mình á, tánh rõ biết của mình á, mình theo pháp, đó là cái phương tiện mà nhắm là quán niệm hơi thở theo cái pháp, thì mình chú tâm theo hơi thở thì rõ ràng hơi thở vào hơi ra, thì cái biết này nó không có bị ý, ý nó không có gọi là nhớ lại những cái thấp trầm nữa, thì mình thấy gì như ý. Nhưng mà khi mình hồn mình theo quen rồi đó, quen rồi mà mình nghĩ là đó là một sắc quyết định, không phải. Mình rơi vào cái gọi là cái gì, cái vô ký, là cái rõ biết mình nó mờ đi rồi đó, mà quên mất là mình rơi vào hôn trầm mà không biết. Phải, cho nên là cái phương tiện của cái quán niệm đó là nó trình tự theo luật viện pháp môn sổ tỳ chỉ quán bằng tỉnh. Khi mình đã rõ ràng cái pháp đó, tùy thức ra vào mà nó không có động nữa, không có quên nữa, thì mình có phải qua chỉ được tập định. Cái rõ ràng mình còn ở trong cái sáng suốt cho phải mờ mình. Phải hiểu nghe cái mờ mình là mình đã rơi vào cái hệ thống của ý thức. Cho nên chúng ta ngủ mà nằm chim bao là ý thức nó hoạt dụng đó. Đó, cái mộng tưởng nó hoạt dụng đó. Còn mà nếu mà công phu đó, khi mà hơi thở vào ra rõ ràng rồi, không có lộn tưởng, thì tức là còn có khác. Thì bây giờ mình tập định, định là dừng một cái mà biết ở nơi ba điểm. Đó tôi nói là nếu mà mình tu theo cái tiền tức ba điểm là thượng trung hạ, thượng tiêu trung tiêu hạ tiêu. Chẳng hạn có thể mình dừng cái định và nhập định là được biết mình trụ lại, không theo thở nữa, mình trụ ở trên dùng ở trên mình trán mình hay là gương mặt mình gì đó là thượng tiêu, hoặc là ở ngực mình trung tiêu, ở dưới là hạ tiêu. Đó là mình cái ý của mình á, tôi nói rõ là ý mình á, cái biết cái rõ biết mình á. Bây giờ mình không theo thở nữa, mình lấy cái điểm đó mình định là dừng đó, thì mình quên hơi thở này. Nhưng mà nó có phải là mờ quên cái rõ biết đâu, thấy không? Cho nên mình rõ được cái pháp và mình thấy là ở ngoài ông sĩ không biết tu nào học thì nghĩ là định phải định, nhiều khi rơi vào cái si rồi là nó sang cái gì khác đó, cái rõ ràng. Còn biết rõ ràng được định chỉ rồi là khi chỉ quen rồi phải quán cái gì, quán cái theo cái biết này là cái tướng mình bị biết này là nó thật không, có đối tượng quán để mình thấy là sắc tức thì không, thì mới thấy tánh không của các pháp. Thì rõ ràng tánh của cái rõ biết này nó thanh tịnh, nó là không. Thế ông đó mình hiểu rõ mình cứ tu mới không có lạc lầm thôi, là nhiều ngõ mắt. Tôi nói đó là mình đã phương tiện tịnh độ rồi, khỏi nói tịnh độ là cái tự giác độ. Tịnh độ niệm Phật biết là nó luân chuyển như là gọi là quán tính luôn, nam mô Phật, nam mô Phật, ý của mình. Bởi vì á, cái cấu tạo cái cơ thể của người mà cách 16 căn này á, thì 5 căn ngoài nó không có cái tác dụng để mà phân biệt theo việc nữa, mà ý là nó thuộc về cái trung tâm bộ não. Chúng ta thấy bây giờ mình chỉ không phải như mình phải có cái năng lực ngồi để mình sôi lại rồi thì mình mới thấy rõ. Bất giác nhớ lại mình không biết, cho nên mình có ông vô rồi mới thấy lặng yên một chậm nhất đó thì nhớ lại ở đâu, ở trong này tính đi được theo thiền ca chứ nhớ lại nó không có thành một tiến trình của tư tưởng. Như thế một tiến trình tư tưởng là ngũ uẩn hình thành, sắc thọ tưởng hình thức tới vậy lắm đó, chúng ta công phu rồi mới thấy đó. Rồi hàng ngày chúng ta biết làm lụng thì mình ở trong cái tỉnh biết rõ ràng mọi thao tác, mọi làm lụng mình thì quen rồi, khi ngồi lại thì rõ ràng ý nó vừa động tỉnh đẹp không chủ đâu hết thì lục căn hữu dụng đó, cái đâu có khác. Cho nên là gì đó, tất cả mà nhưng mà ở ngoài không không thấy được cái diệu chỉ của cậu đây. Cho nên nhiều khi thấy cái gì ha, từ cái động họ trở về tỉnh, cái họ nghĩ là đã có cái sở đắc, có chứng đạt chứng đắc rồi, định nó mãi, định nó định tướng, định tánh, mà định tướng là thì bây giờ nó si, định tướng là mình ở trong cái pháp đó, ý không có vọng nữa thì nó rơi vào cái si. Còn định tánh thì không có tướng, cái định tánh là theo học một tổ dạy mình dễ rồi, nó không trụ đâu hết, ưng vô sở trụ. Thì rõ ràng cái tánh rõ biết của chúng ta, cái sáng suốt này tự tánh nó là thanh tịnh đó, mình có hô được gì không, rõ được ra thì tự mà thể nghiệm thôi, thì mình thấy rõ trong mọi động dụng, thấy nghiệm được liền, mình làm là mình sạch. Cho nên cái này tôi nói chúng ta chỉ cần một khoen gọi là mình khám phá, rồi mình thể nghiệm mình sống lên rõ ràng, không có làm nhận nữa, không phải là sách vở nữa, chứ mà mình có thể đối chiếu qua cái từ hệ thống phương tiện mình trước rồi mình thấy đó, để chi để trách nhiệm rõ mình không làm nhận. Cho nên ở trong cái hệ mà mình đến đây tổ Bồ Đề Đạt Ma sau khi khai ngộ cho vị tổ Quy Khả rồi, ngài trao cho quyển Kinh Lăng Già là gì? Nên là pháp tướng tâm, là để chắc thể nghiệm rõ là cái thấy mình nó viên mãn, không còn lầm nhận nữa, cái thức nghiệp nó chuyển thành trí tuệ đó. Đó là vậy đó, nó sâu xa lắm. Cho nên tôi nói thật ra cái lời lục tổ nói mình gì mà mình hiểu hết thì quá trình nó quá hay đó. Cho nên là lìa cái hiện tại, cái sắc thân con người chúng ta và cái cảnh duyên này, mà tìm cái giác ngộ giải thoát ở cái thế giới nào nữa thì quá trình là mê muội. Thế là học nó mê muội xuống không? Bởi vì giác ngộ là học cái gì? Cái sự vô thường, cái sự duyên hợp của mọi tướng. Thế mà có tướng thì là duyên hợp, là vô thường nhân quả của nó khổ rồi, mà lìa được cái tướng duyên hợp rồi thì rõ ràng là cái gì. Cho nên con người chúng ta hạn như bây giờ hiện tại là mình chưa nói về cái con người mình, cái sắc thân và cái tâm linh tinh thần, mà mình chỉ nói cảnh duyên thôi. Mình dùng cái sáng suốt này mình quan sát về cảnh duyên để mình hiểu rõ được cái lý của Phật pháp nói là vô thường, thì mình ngộ liền, ngộ là hiểu đó. Mình thấy cảnh duyên có cái gì dùng trụ đâu, có cái gì mà nó là thường tồn đâu, nó cũng là luôn luôn, nó theo thời gian thì nó cũng hộp có tan thì không, dài ngắn thôi, chứ không có cái gì nữa là nó trường cũ đó. Thì quả tình đúng là Phật pháp đó, là Phật pháp là thế gian vô thường, quốc độ như thế đó. Kinh Bát Đại Nhân Giác đó, thế gian là nó được luôn luôn là nó thay đổi vô thường, cõi nước là nó giòn bở, nhưng mà vì mạng mà sống của người chúng ta chỉ nói là theo tính cái thời gian đó, là quả đất mình nó quay tròn đến ngày chứ thật ra thì cái thiên nhiên đâu tính ngày gì đó, tại vì con người mình tính nó ngày năm, ta cần nghĩ lại không có cái gì tính ngày năm đó. Bây giờ mình tính khởi đầu của quả đất này thời nào, khoa học chưa tìm ra, thấy không? Khởi thủy của quả đất này có hình tượng hình thành đó, rồi mới có người chúng ta có sắc thân con người, thì thời điểm nào không ai để cái này là chứng minh được hết. Giờ bây giờ mình tính ngày giờ thì ngày giờ lấy cái mốc nào đo, nhưng mà tạm giả tạm thì mình hiểu rõ được quả tình, mình nghĩ nhìn được cái đó thì mình nhìn lỡ cái sắc thân của con người đó, mình lấy cái giáo lý giác ngộ mình định kiểm tra nhìn lỡ sắc thân của người, mình thấy rõ hiện giờ cái thân của con người mình nè, nhiều khi mình nhìn lại đẹp xấu hay là gọi là nam nữ, mình so sánh thật rồi thì quá trình nó, nếu mà nhìn hồ lỡ quán chiếu lại thì từ ở nơi kết thọ của cái tinh cha huyết mẹ thành bào thai, rồi sau đâu giờ mình được ra đời, được nuôi nấng lớn lên, bây giờ hiểu biết nó là mình đây nè, à, tôi nè, ai đụng đến tôi là bắt đầu là lửa là khổ ra liền đó, thấy không? Cho nên nhiều cái tu luyện nó thấy nó ngộ thế, mình thấy rồi mình phải có tình thôi, hiểu được này mới thông cảm được cho xung quanh, rồi mình thấy người đời là khổ, mình càng cố gắng để mình đi sâu vào trong cái tinh thần mà Phật tổ đã phát minh này, để mình có thể chia sẻ cho người ta bớt bớt những cái khổ, những cái khó hiểu gì đó. Không, cho nên tôi nói nhiều đại chúng đó, ông đệ sáng rồi đó, nhiều lắm, nhiều người ta ngoài đời lăn lóc sinh ra đời có nghĩ gì, nghĩ ăn mặc ở rồi bắt đầu lớn lên cái theo cái môi trường học vấn, học khi biết là nó làm nghề nghiệp là làm chi, để lo tháng này thôi, rồi lập gia đình thì kia, nhưng mà bước cuộc đời sao, đúng là nghiệp, tạo nghiệp đó. Rồi từng cái là vô thường tới thì không biết cái đó. À, cho nên ngồi tu rồi chúng ta có yên tĩnh rồi, sáng rồi mình nên cái thể hiện cái tình thương để mình thấy, để mình cố gắng đó, mình quét sạch hết những cái mê muội, à, những cái sai lầm ở nơi cái nhận thức con người mình đó, để mình có chia sẻ với người ta. Nhiều khi người ta cảnh nhiên ta lên, người ta hỏi, ta đau khổ quá, ta đến kêu mình nhờ cái sáng này mình hướng dẫn người ta cho người ta bớt cái nhận thức được, rồi chỉ người ta tu tập để giác ngộ, người ta hết khổ thôi. Đó là như vậy đó. Đó, cho nên đây mình thấy bốn câu này phân tích ra thì nó rất là rộng. Đó, tới cái câu chánh kiến, à, gọi sức thế tà kiến là thế gian, tà chánh đều dẹp sạch, tánh bồ đề hiện rõ. Đó, đó là cái câu kế của bài kệ này. Đó, thì ở đây hai cái từ chánh kiến với tà kiến là nó đối với nhau. Chánh kiến á, là cái thấy gọi là đúng, không có lệch lạc. Tà kiến là cái thấy sai lầm. Mà nếu mình phân tích theo cái từ ngữ á, mà mình không rõ được cái tính chất của nó thì quả tình mà chưa đúng lẽ thật. Và ở đây lời tổ nói là chỉ về cái thấy đúng và cái thấy sai ở con người thôi, chứ không phải nói ở bên ngoài nữa. Đó, ở đây Hòa Thượng giải thích chánh kiến gọi sức thế, tà kiến gọi thế gian. Thì tại sao? Thì tà kiến là cái thấy lợi, tức là hiểu lợi, kẹt vào hai bên, hoặc là chấp có, chấp không, hoặc là chấp tải, chấp quấy. Đó, đó là cái thấy tà kiến đó. Cái thấy không đúng lẽ thật của mọi cái tướng nhiên. Đó, rồi kẹt vào cái gì bên chấp có và cái chấp không. Thì cái này thì thôi mình miễn bàn. Ở thế gian đó, nếu mình nhận xét ra đó, không phá được cái thấy này, thì cái từ đạo Phật gọi là mê tín là cái tin mê lầm, tin chưa đúng sự thật. Tôi đưa một ví dụ thôi để đại chúng nhà định mới thấy, mới hiểu được. Chẳng hạn như chúng ta ở đây nghe đồn có ở đâu hiện hào quang có hình Phật hiện nó không trung đó, mình tin không? Mình mà mình thấy rõ là cái hào quang hiện nó có hình hình của Phật đó, mình tin cũng là sai lầm mê tín. Vì mọi hiện tượng hỏi tướng á, cái bị mình thấy đều là nhân duyên hợp nhau thì có, tan thì không. Thì giống như nhiều bây giờ học ánh sáng mặt trời nó rọi rồi ánh nước phát ánh ra mà mây nó hiện ra nhiều hình bóng, rồi mình cứ tưởng theo á, thì rõ là mình nhìn cái đó là đúng là. Nhưng mà trên cái phương diện cái người gọi là nhìn lệnh lạc, lệnh người ta kiếm thường hay gọi là thiêu dệt cái biến hóa của mầu nhiệm đó. Tôi nói là bắt đầu từ cái chỗ đó rồi là truyền với nhau thì nó làm mất đi cái lẽ thật, cho nên nó thấy tà kiến là cái chỗ chưa đúng đắn, cho nên một đứa nó thấy lệch lạc là như vậy đó. Còn chánh kiến là nó thấy đúng lẽ thật, cái gì có tướng đều là hư vọng hết. Mình chứng minh rõ như chứng kiến cái đó, phàm sở hữu tướng giai thì hư vọng, có tướng đều là hư vọng hết, dầu tướng như gì như nữa, thời gian không gian rồi nó cũng phải theo cái sự hủy diệt của nó, thì từ có thành không thì cũng kẹt hai bên. Thì rõ ràng cái tánh sáng suốt hiện ngũ ở đây, cái ý này là nói về cái thật của con người để chúng ta có cái nhìn nghe, chứ không phải là mọi hiện tượng đó, hiện tượng đều là có cái hợp nhau hình thành, nhưng mà cái tánh sáng suốt mà tổ chỉ ở đây để mọi người giác ngộ rõ thật tánh mình á, thì nó không phải như là mọi hiện tượng, thấy không? Vì nó không phải tướng, đó không phải là tướng duyên. Thì để chi để mình rõ được thì mình mới bảo nhiệm là không chạy theo mọi cái duyên hộ, mọi cái tướng duyên ở ngoài nữa, thì rõ ràng giác tánh hiện ngộ đó. Cho nên là không chấp có chấp không, quậy vậy lỡ một bên là thế gian đó, chánh kiến tức là thấy đúng không kẹt vào hai bên, đó là sức thế cả hai chánh và tà đều dập hết thì tánh bồ đề hiện rõ đó. Thì cái chánh kiến là thấy đúng, nhưng mà cái thấy đúng này cũng phải buông đó, tôi nói họ rõ để định. Giống như chúng ta ngồi thiền lặng lẽ, nếu mà mình chưa có gọi là tỉnh ngộ được cái thật tánh của chính mình á, mình ngồi lặng lẽ chợt mình mê muội nhớ đến một cái cảnh duyên nào đó ở trong đó thì nhớ lên đi, thì phải tỉnh liền, tỉnh nhìn nó thì nó mới mất mới lặng, phải không? Đó, còn mà nếu không tỉnh đó, thì nó tiếp tục nó mà diễn biến theo cái gọi là cái phân biệt ở trong tâm thức đó. Cho nên khi mà mình nhìn nó mất rồi, nó lặng lẽ rồi, thì mình giữ cái nhìn quyết không đó, cũng phải buông. Cho nên cái này nó tế nhị lắm. Cái này cái người mà thành thiền đó, tự mình phải gọi là sáng tỏ thì mới thật, cho giải thích thì không thể nào cái lý thật mà nó hiển lộ được. Thành ra tôi nói là đó, nhất là bây giờ tọa thiền đó mình phải cố gắng. Nó hai cái, một cái là tán loạn là cái nhớ lại cái tâm ý, nó sẽ nhớ lại những cái duyên của cái duyên cảnh đó, đâu cũng nhớ hoài là mình phải tỉnh buông đó, đừng để nó nhớ lại, đó là tán loạn đó. Thứ hai là khi tán loạn này qua thời gian chúng ta có cái công phu thường đó, thì cái này nó lặng lắm, bởi vì ý nó là do ý của mình nó tiếp nhận những cái bóng trần, cái cảnh viên thấy nghe đó, rồi nó giống như là cái máy chụp ảnh ô tô tiếp. Chúng ta không muốn nghĩ, không muốn nhớ mà nó dẫn nó lưu lại nè, rồi nó hiện ra, đó là do cái giống như cái bộ nhớ này, mà bây giờ người ta gọi là bộ nhớ ghi như chụp hình ảnh, mà ngồi mới thấy nó khởi lên đó. Như tôi nói mình đại diện là hiện tại trong một ngày chúng ta là sinh hoạt đó, mình thấy mình biết cái nào mình mà hơi nặng để mà không ai chiếu là đã có cái gì rồi, mình ngồi đi, ngồi tự nhiên nó giọng khởi lên thì mình biết là thì ra là từ trước giờ chúng ta không khám phá được, cho nên nó tác động mà cái duyên cảnh mà mình có cái hơn thua phải quấy là nó phiền não hướng dẫn tưởng tượng này. Biết được nhìn nó là nó lặng liền đó, thì nó lặng rồi, thì chúng ta cũng được được phép nó lặng. Thì cái thời gian mà nếu mà tán loạn này nó mất rồi thì cái lặng này nè, mình rỡ lặng thì mình rơi vào một trầm mệt, vì cái rõ biết mình thấy nó mờ mệt rồi á, bắt đầu nó không còn vấn đề gì trong đó. Thì cái hôn trầm nó có hai cái, một cái là tán loạn nhiều quá, rất là nhiều quá thì nó cũng hôn trầm, mà có hai là nó lặng yên hoặc nó hôn trầm. Đó là cái đó là trong kinh nghiệm đó, mình đi bồi thiền để mình khám phá thì sau này mình giải ra được. Đó là nói cho huynh đệ ấy, mình tu thiền mình có mà thiền thì mình mới giải ra được, chứ mà đừng học cái lý rồi không hiểu đâu. Còn niệm Phật thì thôi, niệm Phật cứ là niệm Phật, mình nguyện cầu với đâu là không thế nào sáng rõ được cái lời dạy của Phật tổ đây đó. Thì cũng vậy đó, chánh kiến là khi thấy đúng là thật rồi, mình không theo cái tà, không theo cái mà sai quấy nữa, thì cái này nó trở về lặng lẽ, tĩnh và lặng, nhưng mà không có giữ, không có trụ giữ cái gọi là biết này, thì rõ ràng đó tức là cái biết này cũng phải buông, cái niệm giác nó buông. Cho nên hòa thượng dạy là biết vọng là không theo, là để gì, là mình sôi lại nó lặng lẽ vừa giống như cái rõ biết của mình á, mình không có hướng để phân biệt cái thấy nghe bên ngoài nữa, thì lặng lẽ bất chợt nhớ lại bắt gặp liền. Bắt gặp liền mình không để cho cái nhớ theo cái nhớ lại này thì cái này nó mất liền. Đó tôi nói đâu có để công phu mới thấy thời gian á, còn cái người mà mới vào học chưa được cái này đâu, mới ngồi thì bắt đầu nó nhớ, phải nhớ này nhớ kia, nó nhớ và đủ thứ, nhất là mình là tập á. Bởi vì á cái tập á là cái lặp lại khởi lại cái khởi tên á, trên thành nghiệp là gì đó. Chúng ta học mà giáo lý là Phật khổ tập diệt đạo đó, cái khổ là quả, cái tập là nhân, thì cũng vậy đó. Cái tập này mình để nó nhớ hoài thì cái tập này là nghĩa. Nó khởi hoài thì cái nào mạnh, thằng nào mạnh nó xuống rồi thì mình phải hành động theo, hành động lời nói. Giống như mình giờ ngồi gọi là cái gì mà nó nhớ lên mà mình không chủ động được thì nó sẽ gọi là quyết định là hiện thành ra việc làm hoặc là qua lời nói. Cho nên tôi bây giờ qua thời gian tôi nguy hiểm mới thấy nhiều khi những cái bài thơ bài kể mình tự đặt ra nó thật ra nó không thật. Từ cái nó thở ra rồi mình diễn đạt được cái từ ngữ làm thành bài thơ rồi mình đây vậy mà ghi thành bài thơ rồi mình nói bài thật, thấy không? Anh nói thật thì quả thật đó là một cái trong này mà cái thật thì quả thật nó không có hình tướng danh sách gì hết đó, hiểu gì thì mới thấy. Cho nên đây là cái lời mà tổ dạy đó, chánh kiến thì mới gọi là xuất thế đó. Mình nhìn đúng rồi, tà kiến vào thế gian hai cái nên, nhưng mà tà chánh thì đều danh sạch đó, tài chánh thì không còn nữa thì tánh bồ đề hiện rõ đó, mình thấy nó hay không? Tức là khi mà cái thấy sai lầm và cái thấy đúng đắn giống như là niệm trước mê niệm sau giác, tụi tổ nói đó, giác rồi giác cái mê này không có nữa thì giác này cũng phải buông thì cái tánh thật mới hiện hữu. Thành ra cái tinh thần được tổ dạy là vô niệm là gì đó, không theo tướng, không theo cái cảnh duyên, là vừa khởi biết mà không theo nữa thì rõ ràng tánh biết này nó là họ trở về chân nhân đó. Nhưng khi tôi học ở đó trước học không hiểu, sau này mới học từng cái diệu lý của lục độ quá là sâu ở trong cái phần công phu, trong hành thiền, chứ không phải là trên cái tướng của mà danh từ phân biệt nữa. Cái hạn cái biết của mình, bây giờ mỗi người mình xét lại đi, cái biết mình ở đâu? Nhưng mà khi thấy mình phân biệt ra thì ý mình đã có là cái thấy rồi. Bây giờ mình hồi lại, mình không theo cái thấy hay là cái nghe mà ý này nó cũng không có khởi nữa, thì có phải là tánh của nó là thanh tịnh không? Rõ. Còn ý nó động theo cái thấy cái nghe thì dĩ nhiên nó có, thì đó chỉ bao nhiêu thôi. Chúng ta thể nghiệm thì mình thấy tất cả mọi cái danh sắc hình tướng mà danh ngôn hiện tượng của quá trình có cái thật đó. Cái thật chúng ta luôn lúc nào là có mặt hoài, ở thời điểm nào cũng có mặt hoài, thì quá trình đó là mình thấy cái ý này đó. Cho nên tánh bồ đề hiện rõ đó thì mình hiểu được cái ý này. Tới cái câu cuối là thử tụng này là đúng giáo, cũng gọi thiền đại pháp, mê nghe trải nhiều kiếp, ngộ trong cả sắc na. Đó, cái tụng này tức là những lời tổ dạy đây, cái bài kệ này đó là cái đốn giáo. Giáo là kinh á, giáo là những cái lời của Phật nói ghi lại á, kinh là giáo đó thì gọi là kinh. Mà kinh á thì nó có cái gọi là cái phương tiện, nhiều cái phương tiện, cái thứ lớn, chẳng hạn giới định tuệ. Giới thì phải giữ làm sao đó, định là cái là làm sao. Giới là những người mới sơ cơ mới đầu, họ giới giữ ba nghiệp của mình để tránh đi cái nhân quả của cái khổ ở trong ba con đường ác là giới. Thành ra tôi truyền giới, tôi nói phải nói qua cái luân đạo luân hồi để cho mà cái người Phật tử mới vào họ nương tựa đảm bảo, họ niềm tin để họ giữ gìn, thì họ rơi vào ba con đường khổ, ba con đường ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Đó thì cái giới là để giữ ba nghiệp. Còn cái định đó là cái tu tập đó, đó tu tập theo cái các pháp để mình dừng lại cái tập nghiệp ấy. Cho nên đó tập nghiệp là tự ý, chứ không phải là từ cái thân ngay đâu. Tập nghiệp là ý, mình từ cái định này đó thì tới cái tuệ là cái giác, cũng từ nơi cái định này cho sáng giác độ thật tánh. Thì rõ ràng cái giáo lý đó thì nó có ba giới định tuệ, thì đó phương tiện đó, nó có kinh điển cái gì. Còn lời tổ là không có hết ngoài cái chức độ là không phải là cái giáo môn, mà đúng là vượt khỏi, chỉ thẳng cái chỗ rốt ráo cái tánh thật ở con người đó. Đây gọi là thiền đại pháp đó, đại pháp mê nghe trải nhiều kiếp. Đó, người mà không hiểu mà nghe là cũng mờ mịt, trải nhiều kiếp. Đó, còn ngộ thì trong khoảng sắc na, ngộ là hiểu thôi, khó có hiểu thì chứ cái gì đâu. Nhưng mà mình không có niềm tin, không ấy là không có xét lại ở con người mình đó, thì mình sẽ và đi tìm hoài, giống như đây cho một tiền châu trong cái mà mùi chúng sinh hay không. Nó thật sự vậy đó. Không rồi như có chú mà cư sĩ gì đó, chú lên ở ngại vậy đó, tưởng là tính là nghe qua buổi cái đó con mà tu tịnh độ nhưng mà tôi tìm tôi cười ở thôi về tu tịnh độ. Quá tình đó, còn trẻ mà mình bị kẹt ở trên cái chấp, mình không có suy xét lại kỹ, bởi vì tịnh độ là cũng là cái phương tiện đó. Nếu mà nó phương tiện đó đối với những người lớn tuổi thì nó mình không nói, Nhưng mà cái thời này thật sự có người mình, cái thời này tuổi trẻ, mình phải có óc phân tích, có cái nhận xét thì không thể nào nó đi tịnh độ được. Tại vì mình phải là tìm hiểu một cái lẽ thật ở con người mình. Bởi vì niệm Phật á, ai niệm Phật? Đó, niệm từ sao? Mình cũng khởi ra Nam Mô Phật, Nam Mô Phật để gì? Để mình dừng cái ý của mình, để dừng cái nhớ nghĩ. Đó, nhớ nghĩ ra để chi? Mà mình tin theo này thì nó gỡ rơi vào cái gì? Cái nhớ và quán tính. Tôi ngày xưa đó, tôi ai chưa dạy trong niệm Phật này. Đó, tôi nói thành ra nói niệm Phật, tôi nói rõ. Còn mình không hiểu niệm mà cầu giảng sanh thì thôi rồi. Mình thì thế giới cực lạc, thế giới Phật cho nên mình rương cửa thì cái chuyện đó còn xa xôi lắm. Thấy không? Đó, tôi nói nhiều khi giờ họ truyền nhau đó là có giảng sinh. Thì cái người giảng sinh đó mình biết không? Tự họ cảm nhận thôi. Trong cảnh ứng nghiệp có thể như vậy. Là cái thù thắng của cái niệm đó, mình được sanh cảnh giới lạnh, thấy để còn có tướng cảnh giới thì còn luân hồi, còn sinh ở cảnh thiện, thiện cảnh. Chứ không phải tự giác không, không phải là tự ngộ, làm chủ của con đường của mình đi. Thiền là tự ngộ làm chủ. Thấy không? Cho ta hiểu đó là niệm Phật là vậy. Mà xưa đó, tôi chưa bao giờ tôi thiền thấy là cái lịch sử Đức Phật là phát tâm tu. Bây giờ mình nghĩ là cái hạt giống này không phải là giờ mỗi người đâu. Tôi bắt trong con trai trường liền á, tôi phát tâm tu ăn ra trường liền rồi bắt đầu á, tôi tìm lúc đó là không có sách hết một lượng, chỉ có quyển là Cương Bát Độ Thiền của bên khất sĩ á, của Thượng Nhất Nhiên á, ngài viết, ngài dạy ngồi thiền, nhưng mà ngồi thiền niệm Phật. Đó, niệm Phật ngồi thiền mà tôi niệm, tôi tập niệm Phật. Niệm thật ra bây giờ tôi nói thật sự là cái niệm Phật, cái mà mình tự niệm Phật mình ấy, bây giờ không biết mình phải mình nói mình so sánh cái gì, chưa chắc gì nhiều người vừa niệm Phật của tôi đó niệm Phật đó, gọi là tinh tấn lắm. Niệm Phật coi như là mình niệm Phật mình bỏ ra cái Nam Mô Phật mình luôn, có chưa nào tôi vừa thấy là mình là Nam Mô Phật cái đó luôn, nghe cái gì nữa. Mình tập, tự mình tập, chứ không có ai gọi là chỉ dạy hết. Tôi coi sách tôi tập đó, lúc tôi tự phát tâm tu đó. Nhưng mà khi coi sách của Hòa Thượng rồi, gặp sách Hòa Thượng rồi, bắt đầu phát tâm rồi vào gặp Hòa Thượng rồi lên, khi đã trực chiếu rồi, học khóa đầu. Học hiểu rồi, bây giờ tu thiền buông. Thời gian buông là buông nha. Vậy mà nói cho buông chắc là trong này nửa đêm ngủ nhớ được Nam Mô Phật, Nam Mô Phật giọng lên. Nhưng mà bây giờ thì nó lạnh đâu quá à. Nhưng mà hôm mất mình đừng có là đấy, nhờ cũng nhờ niệm Phật đó mà ý của mình nó bớt cái nghiệp tập ở thế gian ra, nó hướng về đạo nhiều hơn đó. Thành ra tôi nói rõ nó cũng là phương tiện, nhưng mà để mình dừng cái ý nghĩa thôi, chứ không thật sự là để giác. Giác là chúng ta phải buông. Đó, buông để mình rõ được cái tánh của thật ở con người mình là gì. Đó, cho nên mà tuổi trẻ mà nó cho nên dành những người tuổi lớn, những thật á, không có gọi là ngồi thiền được, không có gọi là học hiểu được giáo lý nhiều, thì niệm Phật đơn giản thôi, chỉ một con niệm Phật thôi đó, để được gì, được sanh cảnh giới lành. Nếu mà niệm miên mật á, còn niệm lơ mơ á, vẫn phiền não, vẫn sanh thận vậy. Chúng ta mấy bà mà cái tập nghiệp nhiều đó, nội mà con cháu trong gia đình nó gọi là nó thử thách không, cũng là phiền não rồi. Niệm Phật thì bản chất cũng giống thiền não à. Mình tu thiền mình biết mình là lơ lửng nên mình còn có nhiều cái vấn đề gọi là sân hận, phiền não cũng chi là mà nói niệm Phật. đó, cho nên tôi nhắc lại chúng nó rõ thì đây đó, đây là cái lời Lục Tổ nói đó. Thì mê thì nghe nhiều kiếp, nhưng ngộ trong sát na thôi. Chỉ cần chúng ta mà khéo đó, công phu thường sôi lại, có thắc mắc tìm kiếm. Cho nên nó bên là thiền của ngũ gia tông phái bên Trung Hoa sau này họ lập cái công án hoặc hội đầu đó, họ lấy cái nghi tình đó. Nghi tình là gì? Nghi tình là mình luôn luôn có cái chưa cái sáng được phải có nghi thắc mắc thì mình mới có vỡ lẽ ra ngộ, là hiểu ra, nó hiểu ra đó. Không có nghi tình là không ngộ đâu. Còn bây giờ hội đầu dạy cái nghi tình mà cái kiểu mà dạy, nhất là bây giờ nhiều pháp hội của họ xin là tổ sư thiền dạy về cái hội đầu đó, nhưng mà không phải gì đâu. Hội đầu người ta phải miên mật cái trong thất, đã thiền thất 7 ngày dụng tâm, còn bây giờ ngồi tập thể ngồi nhau, ngồi người này người kia phân biệt là trong nghi tình thì nó ngộ. Nhưng mà niệm Phật là ai để chứng kiến cha mẹ sẽ là ai, khởi ra để mình có nghi nhưng không nghi được. Nó nói cái người dạy như dạy cái phương tiện là không nghi được, rồi giảng dạy cho nghe giảng tin là cô không nghi được. Cái người mà bên thổi đầu á hoặc là công án, họ phải quyết tâm tự mình có cái trăn trở cao khác rồi đó, mà ở trong một ngôi thất chỉ 7 ngày thôi không sáng được thôi ra đi, ở lâu nó khẳng. Bởi vì cái thắc mắc của mình nó nghe mà nó đòi hỏi tìm tòi, mượn cái cảnh duyên đó để mình khám phá. Thành ra cái những cái thiền thất thời xưa ở Công Ân á, Cô Kỷ á, thời ngày La Vã, ngày Hương Vân á, chỉ có đã thiền thất 7 ngày thôi à, chứ đâu có nói bây giờ là ở lâu đâu. Mà trong 7 ngày đó cái hành giả nó phải luôn luôn là nung nấu cái nghi tình đó, cái nghi tình đó là ngộ, không nghi thì không ngộ, là vậy đó. Cho nên đó là cái lời tổ dạy đó. Thì ở đây cái cuối cùng là gì, tổ bảo nè, tay nay ở chùa Đại Phạm nói pháp đốn giáo này, khắp nguyện cả pháp giới chúng sanh ngay lời nói này đều được thấy tánh thành Phật. Khi ấy Sử Quân cùng Quan Liêu đạo tục nghe tổ nói, không ai mà chẳng tỉnh ngộ, đồng thời làm lễ điều tán thán, lành thay đâu ngờ lãnh nam có Phật ra đời. Đó, qua cái bài pháp này thì Sử Quy Sử đó cùng với Quan Liêu đạo tục nghe mà ai chẳng tỉnh ngộ. Ngộ gì? Ngộ là hiểu gì? Tổ giảng nó đơn giản, dùng lời lẽ, không nói gì trên danh từ hay là những cái ngôn ngữ chuyên môn cho Phật học đó, mà nói thẳng ở nay cuộc sống con người. Cái mê làm mà nổi, giống như mê làm mình nổi sanh lên, giờ mình tỉnh nhìn trở lại hết sanh thì vậy thôi à. Tôi đưa thí dụ thì biết rồi, không có dùng danh từ nào là do tham sân si hay cái gì đủ thứ đó. Phật học cũng có đó, thì ta hết giờ đó, mời tất cả chúng ta là hướng. Thì sau chúng ta học qua cái phẩm gọi là nghi vấn, cái phẩm này rất hay. Phẩm này đó tổ trả lời hai câu hỏi của ông Vi Sử. Thôi thì mời tất cả là hướng. Nguyện đem công đức Yeah.